khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 27, Bảo Bảo, tìm được em rồi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng ghi trên trang nhật ký là hôm nay, nội dung dày đặc, nét chữ sắc nhọn, có những chỗ dính vào nhau, như thể được viết trong trạng thái vô cùng hưng phấn, tìm thấy tiểu nhiên bảo bối. Bạn trai, thuốc giải, cứu rỗi, tình yêu, mất tích 2 năm, em ấy đã trở lại với thân phận trợ lý của đối tác. Tôi không tìm thấy em ấy lại có thể tùy thời xuất hiện rồi biến mất, tại sao? Rất kỳ lạ, nhưng tôi không bận tâm tiểu nhiên là thứ gì, quan trọng là em ấy có thể ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ yêu em ấy thật tốt, làm cho em ấy cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, xem phim, du lịch, đi dạo phố, ôm nhau, cùng nhau hôn môi, LMTNS. Chúng ta sẽ tiếp xúc thật gần gũi, hút lưỡi hắn, sờ bộ phận nhạy cảm, bắt em ngồi trên người tôi khóc lóc van xin, làm cho em không xuống nổi giường, cũng không dám rời bỏ tôi nữa, trói em trên giường tôi, mỗi ngày bầu bạn cùng tôi. Thích em, yêu em, chiếm hữu em, thăm dò em, xâm chiếm em, ôm em, bỏ qua những câu từ lộ liễu. Hứa Nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký, một tờ giấy nhớ đã hơi ố vàng và nhàu nát. Chủ nhân cuốn nhật ký đã bảo quản nó rất tốt, không có bất kỳ dấu vết hư hại nào. Nét chữ trên đó là của chính Hứa Nhiên, rõ ràng viết một câu. Chúc mừng sinh nhật Hứa Nhiên và Ổ Môn Tử, bình an vô sự, mọi chuyện thuận lợi. Lúc đó, anh giấu chiếc bánh kem dâu tây trong vườn, trên bao bì bánh kem được dán một tờ giấy nhớ. Xuất phát từ những cảm xúc phức tạp khó tả, Hứa Nhiên đã viết câu này lên đó. Đó là lời chúc phúc dành cho Ổ Môn Tử, càng là mong muốn của chính mình, vì thế anh đã thêm cả tên mình vào. Một tờ ghi chú không quan trọng gì và một chiếc bánh kem rẻ tiền, tại sao lại được Ổ Môn Tử phát hiện, tại sao lại được bảo quản tốt đến vậy? Và em... trong nhật ký là ai? Đáp án cho những câu hỏi này dần dần hé lộ trước mắt, khiến Hứa Nhiên không thể không đối mặt. Hóa ra con quái vật này ngay từ đầu đã để mắt đến anh, mà anh lại chưa từng phát hiện. Tại sao? Chỉ vì một chút ơn huệ nhỏ bé đó sao? Hứa Nhiên căn bản không cảm thấy mình đã làm gì to tát. Theo cốt truyện ban đầu, tuyến tình cảm không nên phát triển nhanh đến vậy. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Bỗng nhiên, Hứa Nhiên nghe thấy tiếng nút bấm bị ấn xuống rất nhỏ. Ổ Môn Tử lại sắp đi vào rồi. Chuông cảnh báo của Hứa Nhiên reo vang, lập tức chạy vào bên trong. Nhưng càng đi, cảnh vật càng quen thuộc. Đây không phải là cái tầng hầm ẩm ướt âm u mà hắn từng mơ thấy thoáng qua trước đây sao? Ngay cả tư thế và số lượng người nằm trên mặt đất cũng không có bất kỳ khác biệt nào so với trước. Giữa sự bàng hoàng, Hứa Nhiên cảm nhận được một sợi tơ hồng mang tên vận mệnh đang siết chặt anh và Ổ Môn Tử lại với nhau. Sợi tơ hồng vướng víu không rõ, thắt nút giữa hai người, treo họ lơ lửng trên không trung. Một cảm giác quỷ dị, rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng Hứa Nhiên khiến anh giật mình. Lúc này trong lòng anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là không được để Ổ Môn Tử tìm thấy mình, nếu không nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng nơi này quá trống trải, căn bản không có chỗ nào để trốn. Hứa Nhiên do dự mãi, cuối cùng vẫn trốn vào chiếc tủ sắt rỉ sét trước đó. Mùi gì và ẩm ướt xộc vào mũi anh, tiếng bước chân vang vọng trong tầng hầm, là Ổ Môn Tử đang đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đang nằm trên mặt đất nghe thấy tiếng động liền giật mình run rẩy, họ ngẩng đầu lên, có chút tuyệt vọng nhìn Ổ Môn Tử xuất hiện từ góc rẽ. Khuôn mặt hắn bị ánh sáng và bóng tối chia cắt thành hai phần, trông có chút quỷ khí dày đặc, khóe môi mang theo nụ cười. Rõ ràng là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Trước đây chúng tôi nợ anh đều đã trả lại hết rồi, xin hãy tha cho chúng tôi đi. Ổ Môn Tử mỉm cười. Đúng là đã trả lại rồi, nhưng mục đích của tôi không phải là trả thù. Tôi chỉ muốn biết hành tung của người đó. Kho hàng xung quanh không có hộ dân nào. Lúc đó em ấy làm sao tìm được tôi và tại sao lại xuất hiện ở đó? Sau này các người có gặp em ấy không? Có quen em ấy không? Những điều này các người vẫn chưa trả lời được một câu nào. Người đàn ông dường như có chút suy sụp. Tôi thật sự không biết cậu ta là ai. Hứa Nhiên. Tôi căn bản không quen cậu ta. Cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Anh tha cho chúng tôi đi. Làm ơn, Ổ Môn Tử. Xách, một tiếng, một tay ra hiệu im lặng. Người ửa hào quá, nghe kỹ đây. Nghe cái gì? Người đàn ông không dám cãi lời Ổ Môn Tử nói, chỉ đành run rẩy đứng im. Ổ Môn Tử nói, còn có một hơi thở nữa. Tay Hứa Nhiên đang nắm chặt cuốn sổ bỗng siết chặt hơn. Anh nhắm mắt lại, làm bộ như vậy là có thể che giấu trời đất. Mình bị phát hiện rồi sao? Tim đập thật nhanh, lồng ngực cũng cùng lúc chấn động. Cứ như vừa bị giằng co rất lâu, bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Hứa Nhiên nghĩ, ai có thể dựa vào tiếng hít thở mà phán đoán chính xác vị trí của người khác chứ? Không ai làm được đâu, anh đã trốn vào trong tủ rồi mà. Tự an ủi mình như vậy, Hứa Nhiên mới lặng lẽ mở mắt, định nhìn qua khe hở xem tình hình bên ngoài. Nhưng hắn lại thấy khuôn mặt thanh tú tuyệt sắc kia xuất hiện ở cửa tủ, đang tò mò nhìn anh. Không biết từ lúc nào, Ổ Môn Tử đã chính xác đi đến trước mặt Hứa Nhiên. Hắn ta như một đứa trẻ mong chờ chiếc hộp quà, đang tận hưởng cảm giác kinh ngạc khi mở chiếc hộp có nơ bướm. Thấy Hứa Nhiên nhìn mình, giọng nói ngọt ngào như thấm mật ong. Bảo bảo, tìm được em rồi nhé. Nói xong, Ổ Môn Tử liền kéo tủ ra, một tay đã tóm được cánh tay Hứa Nhiên, muốn lôi anh ra ngoài. Hứa Nhiên kinh hãi, nắm chặt cửa tủ, cố chấp nói. Không, tôi không ra ngoài, anh tránh ra. Ổ Môn Tử dịu dàng nói. Tại sao vậy, bảo bảo? Sao thế, lâu rồi không gặp. Em không nhớ anh sao? Chồng em nhớ em muốn chết rồi. Hứa Nhiên cắn chặt môi không nói lời nào. Ổ Môn Tử chú ý đến đồ vật trong tay Hứa Nhiên, dùng tay kia lấy cuốn sổ ra. Hắn ta dường như không quen biết thứ này, nhìn, mỉm cười hỏi Hứa Nhiên. Đây là cái gì vậy? Hứa Nhiên trừng mắt nhìn hắn, không đáp. Ổ Môn Tử ghé sát Hứa Nhiên, nghiêng đầu, một lúc lâu sau mới cong mắt nói. À, nghĩ ra rồi, đây là nhật ký của anh mà. Tiểu Nhiên, tại sao lại trộm nhật ký của anh vậy? Vậy Tiểu Nhiên đã xem được bao nhiêu? Đã biết được bao nhiêu rồi? Không nói gì sao? Vậy anh coi như bảo bảo đã xem hết rồi đi. Nếu đã xem rồi, anh cũng không giải thích gì nữa. Theo anh đi thôi, Tiểu Nhiên. Hứa Nhiên kiên quyết không buông tay. Cả người dường như không chạm tới đáy, không khỏi hỏi. Theo anh, đi đâu? Ổ Môn Tử, a, một tiếng, nhẹ nhàng nói. Tiểu Nhiên đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Đương nhiên là nhốt em trong phòng, cùng anh sống cả đời rồi. Tại sao? Hứa Nhiên không thể lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh thích em đó. Thích một người, chính là muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng nếu anh không nhốt em lại, em lại sẽ bỏ đi, không từ mà biệt, cho nên chỉ có thể hơi thiệt thòi một chút cho Tiểu Nhiên thôi. Nói xong, Ổ Môn Tử liền nhân lúc Hứa Nhiên không chú ý, trực tiếp ôm cả người anh ra ngoài. Người đàn ông vẫn nằm ở tầng hầm cuối cùng cũng cử động, hắn thấp thỏm nói. Anh tìm được người cần tìm rồi sao? Vậy tôi khi nào có thể đi? Ổ Môn Tử thở dài, sau đó cười tủm tỉm nói. Suốt nữa thì quên còn mấy thứ rác rưởi này. Mang rác rưởi ra ngoài làm gì? Cứ ở đây mà thối rữa bốc mùi thì tốt hơn. Tôi chỉ cần mang bảo bảo của tôi ra ngoài thôi. Anh không thể như vậy. Anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Tôi cầu xin anh, cầu xin ngươi thả tôi đi đi. Trước đây là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không nên tham tiền mà bắt cóc anh. Cũng không nên ngược đãi anh. Anh tha cho chúng ta đi. Tiếng nói tắt dần phía sau Ổ Môn Tử rời khỏi tầng hầm đặt Hứa Nhiên lên giường. Hắn hôn một cái lên trán Hứa Nhiên sau đó vội vàng ôm lấy Hứa Nhiên hít một hơi thật sâu trên người anh. Như thể Hứa Nhiên là thứ thuốc phiện nào đó, vừa hưng phấn vừa phê pha không ngừng cọ loạn trên người anh, thật sự giống hệt một con chó. Hứa Nhiên dùng sức giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Cút ngay, tôi không thích anh, đừng chạm vào tôi. Ổ Môn Tử bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi người Hứa Nhiên. Hắn gần như hung ác và đầy sát khí quét mắt nhìn Hứa Nhiên một cái nhưng rồi ngay lập tức mềm nhũn xuống. Tiểu Nhiên, không thích anh là có ý gì? Nghĩa đen của từ đó. Hứa Nhiên nhanh chóng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Ổ Môn Tử. Tôi không biết là cái gì làm anh hiểu lầm. Tôi có thể xin lỗi, nhưng anh phải thả tôi đi. Hứa Nhiên hiểu được nhìn nhận thời thế. Anh hiện tại chỉ cần hoàn thành cốt truyện và rời khỏi giấc mơ này chứ không phải cứ bị Ổ Môn Tử nhốt ở đây, điều này sẽ có nguy hiểm là không thể tỉnh lại trong thực tế. Hiểu lầm, Ổ Môn Tử gần như đang nói bằng hơi thở. Đêm hôm đó, là em hôn anh trước, sao lại là hiểu lầm? Tôi hôn anh khi nào? Hứa Nhiên nhíu mày, Ổ Môn Tử nhạy bén nắm bắt trọng điểm, Hắn ta dường như liên tưởng đến điều gì đó, thần sắc dịu dàng dần trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là sự thờ ơ lạnh lẽo như băng giá. Rất lâu sau, hắn buồn bã nói, cho nên, đêm hôm đó, người em muốn hôn không phải anh, người em theo bản năng muốn hôn là ai? Đêm hôm đó, đêm nào, Hứa Nhiên phản ứng lại, không phải là cái đêm mình say rượu đi vào phòng Ổ Ngôn Tử sao? Họ đã làm gì? Tại sao mình lại hôn hắn ta? Anh đã hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Hứa Nhiên nhất thời không giải thích rõ được, chỉ có thể nói. Tóm lại, là hiểu lầm. Đáy mắt Ổ Ngôn Tử tràn đầy đê, CV, âng chiếm hữu nồng đặc. Hắn ta từng chút một tiến gần Hứa Nhiên, giọng nói dường như bị gió thổi qua liền tan biến linh hoạt kỳ ảo ma quỷ dị. Anh hỏi em là, người em ban đầu muốn hôn là ai, không phải là Nhầm hay không Nhầm? Hứa Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy Ổ Ngôn Tử trong bộ dạng lạnh lẽo hung tợn như vậy. Trước mặt anh, Ổ Ngôn Tử vẫn luôn thể hiện sự thuần lương vô hại và ngoan ngoãn, ít nhất là đối với chính mình. Điều này khiến Hứa Nhiên không thể không cân nhắc câu trả lời của mình. Rất lâu sau, anh không tự tin nói, tôi quên rồi, Ổ Ngôn Tử cúi đầu, đôi mắt đẹp dưới mái tóc bị bóng tối che khuất. Vậy anh giúp em hồi ức lại một chút nhé, là Tạ Manh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mà em từng thích, em còn giúp cô ấy đưa thư tình cho anh nữa, đa tình sâu sắc quá nhỉ. Em thích cô ấy cái gì? Thích cô ấy trẻ trung xinh đẹp, hay là thích cô ấy ngoan ngoãn dễ bắt nạt? Tôi không thích cô ấy. Ổ Ngôn Tử bỗng nhiên lại gần Hứa Nhiên, gần đến mức chóp mũi dán vào chóp mũi. Hắn ta cố chấp và u ám nói. Ồ, vậy thì là thích Tiết Thanh, cái thằng nam sinh nói chuyện phiếm với em ở đại sảnh đó. Sau khi em biết anh là giả vờ ngã, Tiết Thanh bị oan uổng, em đáng thương nó, đau lòng nó, thế là thích nó à? Vậy em thích nó chỗ nào, dịu dàng, thiện lương, hay là cái gì khác? Hứa Nhiên hoảng sợ trước phản ứng thần kinh của Ổ Ngôn Tử, nhưng phía sau đã không còn đường lui. Đối mặt với con quái vật chưa được thuần hóa này, Hứa Nhiên cũng không biết hắn ta sẽ làm gì, vì thế anh cuối cùng đành nhỏ giọng nói. Tôi cũng không thích cậu ta, nói dối, đồ lừa đảo. Ổ Ngôn Tử ôm chặt bờ vai hơi run rẩy của Hứa Nhiên, dùng sức xoa anh vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Nhiên, không cần giấu giếm, em nói cho anh biết em thích ai, tại sao lại thích. Anh có thể biến thành bộ dạng của nó, bất luận là dạng gì, anh đều có thể. Nói cho anh đi, bảo, anh sẽ biến thành bộ dạng em thích, sau đó em sẽ quên nó đi, yêu anh được không? Hứa Nhiên sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Ổ Ngôn Tử lại là không muốn buông tay như vậy, hắn ta đã quyết tâm giam cầm Hứa Nhiên ở đây. Còn có cái kết luận, nguyện ý biến thành một người khác, nữa chứ, Ổ Ngôn Tử bị bệnh não sao? Anh là anh, tôi là tôi, làm gì có chuyện biến thành một người khác mà sống cả đời. Lời này thật sự kỳ quái và khiến người ta sợ hãi. Hứa Nhiên biết Ổ Ngôn Tử sợ là muốn phát điên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ác mộng này, rời khỏi bên cạnh Ổ Ngôn Tử. Rời khỏi con quái vật này. Hứa Nhiên lắc đầu, sau đó cố gắng đẩy người đang ôm lấy mình ra, bắt đầu nỗ lực phát ra âm thanh lớn từ trong cổ họng để hô to. Cách chương.